Bất Diệt Long Đế, chương 3800, tội gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Hậu một đường chạy trốn, Hình Đế Diệu Đế Vô Nhai từ ba cái một đường truy sát, cái này Lục Trọng Thiên năm đó giới diện không nhiều, mấy cái đại giới mặt đều bị đánh nát, hiện tại rất nhiều đánh nát giới diện, lần này rất nhiều đều bị triệt để đánh nát. Hư không từng mảnh sụp đổ, từng cái siêu cấp lớn lỗ thủng xuất hiện, còn tốt Lục Trọng Thiên khôi phục nhiều năm như vậy, nếu không sớm đã bị mấy cái chủ thần oanh sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Hậu khổ không thể tả, Tử Hề trên thân nhiều chỗ thụ thương. Trong các nàng tâm đã tuyệt vọng, nhưng vẫn là tại đoạt mệnh lao nhanh. Không có người thật muốn chết, chỉ cần còn chưa có chết như vậy thì khẳng định phải dễ dụa thoáng cái, muốn liều mạng một cái. Các nàng tại Lục Trọng Thiên đã đuổi trốn mấy ngày mấy đêm, Viêm Hậu vốn định bỏ chạy Ngũ Trọng Thiên Tứ Trọng Thiên, cuối cùng trốn vào Tam Trọng Thiên bí cảnh bên trong. Nhưng nhìn thấy loại tình huống này nàng không dám đi, nàng nếu là đi Tam Trọng Thiên, sợ là Bát Đại Tinh Vực rất nhiều đều sẽ bị hủy đi, Tiên Vực cũng sẽ bị Hình Đế đánh nát. Vị này tâm ngoan thủ lạt, đối với hắn mà nói cái gì đều không trọng yếu, duy nhất để ý liền là đánh giết nàng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lẽ là Hình Đế muốn bắt sống nghĩ bức bách Viêm Hậu thần phục, sở dĩ một mực không có hạ sát thủ, nếu không có mấy lần Viêm Hậu đều đã chết rồi. Viêm Hậu một bên chạy trốn một bên liếc nhìn bốn phía, tiếp tục nữa Lục Trọng Thiên sợ là muốn triệt để sụp đổ, đến lúc đó muốn chạy trốn hội sẽ càng thêm khó khăn, nàng rơi vào đường cùng mang theo Tử Hề bay vào Ngũ Trọng Thiên, nàng một đường đều là đang thiêu đốt nguyên hỏa, mới có thể để cho tốc độ tiêu thăng, hất ra Hình Đế ba người, không phải vậy sớm đã bị vây quanh, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng mang theo Tử Hề tiến vào Ngũ Trọng Thiên, Hình Đế bọn hắn lập tức truy sát ra. Bên ngoài có rất nhiều đại viên mãn, Trung Cảnh Cảnh Vương cùng Ngụy Trang Tinh Hoàng ngay ở chỗ này, mặt nhìn thấy mấy đạo lưu quang bay ra, từng cái đại thủ ấn bốn phía loạn oanh, từng đạo cường đại công kích bắn ra bốn phía, những cái kia đại viên mãn đều bị hù dọa. Nhanh đi Tứ Trọng Thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung Cảnh Cảnh Vương hạ lệnh, một đám đại viên mãn sợ hãi chạy trốn, cái này chủ thần công kích quá kinh khủng, bọn hắn bị dư ba công kích thoáng cái đều sẽ thịt nát xương tan, chỉ có thể lập tức chạy trốn. Tinh Hoàng xa xa dò xét Viêm Hậu thoáng cái, nhìn thấy Viêm Hậu kia thảm liệt dáng vẻ, nội tâm của hắn thở dài lặng yên tiềm hành, hướng Tứ Trọng Thiên bay đi. Huyết Hoàng cũng xen lẫn trong bên trong, hắn thật sớm thoát đi, chiến lực của hắn quá yếu, một khi bị liên lụy, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Hậu tội gì khổ như thế chứ? Hình Đế thanh âm vang vọng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nguyên hỏa còn có bao nhiêu các loại? Chờ, nguyên hỏa hao hết, ngươi chủ thần mệnh cách cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn a, đầu hàng đi, vẫn là câu nói kia, cái này thiên hạ chúng ta cùng hưởng. Vị này tiểu chủ thần, bản tọa cũng sẽ không động nàng, đãi nàng như thân muội muội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Hậu căn bản không có phản ứng, như vậy Hình Đế đã nói không biết bao nhiêu lần, Viêm Hậu thậm chí đều chẳng muốn đi mắng hắn. Băng Hậu gián tiếp chết tại Hình Đế trong tay, nhiều như vậy chủ thần bởi vì Hình Đế mà chết, Tứ Trọng Thiên trở lên thế giới bởi vì Hình Đế mà sụp đổ, ức vạn vạn sinh linh bị Hình Đế hại chết, thử hỏi Viêm Hậu làm sao có thể thần phục ma đầu kia phía dưới. Viêm Hậu không để ý tới tiếp tục chạy trốn, đồng thời đang nghĩ biện pháp đem Vô Nhai Tử đánh giết. Chỉ cần có thể giết chết Vô Nhai Tử kia, nàng coi như chiến tử cũng không quan trọng. Vô Nhai Tử phản bội, giả la chết, để Viêm Hậu hận hắn hận vào trong khung. Nàng hiện tại đối với giết Hình Đế không báo hy vọng, chỉ muốn đem Vô Nhai Tử đánh giết thay giả la báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, Ngũ Trọng Thiên hư uổng phí phía trên, rất nhanh diễn ra cùng Lục Trọng Thiên đồng dạng hình tượng, từng khối cự đại phế giới bị đánh nát, từng mảnh hư không bị oanh mở. Mấy đạo lưu quang cấp tốc xuyên thẳng qua, hai cái trốn, ba cái truy. Các nàng những nơi đi qua, hư không sụp đổ, phế giới phế thạch chấn vỡ, có thể nói là thật kinh thiên động địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên này đại chiến đánh cho náo nhiệt, Thất Trọng Thiên dưới vực sâu nhưng như cũ phi thường yên tĩnh, thậm chí an tĩnh đáng sợ, bất kỳ cái gì thanh âm đều không có. Cái kia màu trắng hỗn nguyên chi khí hình cầu biến mất, Lục Ly linh hồn vẫn còn tại hỗn nguyên chi khí bên trong. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tìm tòi, một mực tại lĩnh hội, bởi vì hắn phát hiện thế giới này có chút không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đặt xuống hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân về sau, toàn bộ thế giới thay đổi, cảm giác có một đạo khác biệt tầm thường khí tức xuất hiện, sau đó bên trong thiên địa linh khí cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Mặt khác điểm trọng yếu nhất hắn cảm giác cùng thế giới này có liên hệ. Nói một cách khác thế giới này hắn cảm giác biến thành cái thứ hai pháp giới, hắn pháp giới sụp đổ, hiện tại lại xuất hiện một cái pháp giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cái này pháp giới cảm giác cùng trước đó pháp giới không giống. Cái này pháp giới cảm giác quá tốt đẹp lớn, hiện tại cũng đã đoán chừng có thất trọng thiên lớn như vậy, còn tại dùng phi thường khủng bố tốc độ biến lớn, khuếch trương. Thế giới này không giống như là trước đó cái kia pháp giới, có thiên có địa có sơn có thạch, thế giới này chỉ có một cái cự đại không gian, sau đó bên trong không có cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Ly trong khoảng thời gian này vẫn tại lĩnh hội cái này, hắn mơ hồ cảm thấy một vài thứ, nhưng không có mò thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng thế giới này hòa làm một thể về sau, hắn cảm nhận được thế giới này truyền lại cho hắn một chút không hiểu tin tức trong khoảng thời gian này hắn ngay tại giải mã lĩnh hội những tin tức này. Hắn còn phát hiện một vấn đề, thế giới này lớn như vậy, hắn lại có thể trong nháy mắt trưởng khống thế giới này tất cả tình huống. Hắn thần niệm cũng không có mạnh như vậy, chỉ có thể dò xét phương viên mấy vạn dặm tình huống, mà thế giới này đều không biết có phương viên mấy vạn ức dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sợ là chủ thần cũng không có lớn như vậy pháp giới a, viêm hậu giới liền là viêm hậu pháp giới, tuyệt đối không có lớn như vậy. Lục Ly kinh nghi không thôi, hiện tại thế giới này tựu so viêm hậu giới còn muốn lớn, còn tại kéo dài biến lớn, ai biết cuối cùng lại biến thành bao lớn, đến lúc đó sẽ không thay đổi phải cùng toàn bộ đại thế giới đồng dạng đại A, sẽ không cũng xuất hiện mấy tầng thiên, xuất hiện ức vạn vạn cái giới diện A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ách, nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm đột nhiên chấn động, hắn thần niệm quét tới, toàn bộ thế giới trong nháy mắt ở trong đầu hắn hiển hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn liếc nhìn một phen, nội tâm càng thêm kinh nghi bất định, cái này không gian giống như tiếp tục biến lớn xuống dưới, mấy ngàn mấy vạn mấy trăm vạn năm sau, có thể thật đúng là sẽ cùng toàn bộ đại thế giới đồng dạng lớn. Cái này không phải pháp giới mà là đại thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Ly kinh nghi bất định, loại tình huống này trong lịch sử chưa từng xảy ra, hắn cũng vô pháp phán định. Hắn thần niệm quét tới quét lui, đột nhiên dừng lại. Hắn thần niệm khóa chặt toàn bộ thế giới trung tâm, hắn đột nhiên phát hiện trong thế giới này nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này là thế giới chi lực. Lục Ly lần nữa dò xét thoáng cái, linh hồn lần nữa chấn động, hắn ở thế giới trung tâm phát hiện một cái hạt gạo lớn kết tinh, trước đó không có tra xét rõ ràng không có phát hiện. Hắn thần niệm khóa chặt kia kết tinh, phát hiện bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, kia uy năng có chút cùng loại thế giới chi lực cường hoành đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế giới này linh khí đều đang lặng lẽ siêu trung tâm hội tụ, là những linh khí này hội tụ ra thế giới chi lực, ta có thế giới chi lực, vậy có phải hay không đại biểu ta trở thành chủ thần? Không đúng, trở thành chủ thần thiên địa không phải có dị tượng sao, vì cái gì ta cái này không có dị tượng, đây rốt cuộc là không phải thế giới chi lực, cảm giác lại không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này kỳ dị lực lượng ngưng tụ tốc độ thật nhanh, thế giới này không ngừng biến lớn, giống như linh khí đản sinh tốc độ cũng dần dần đang tăng nhanh, kia đoán chừng không được bao lâu, kỳ dị lực lượng đản sinh tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lục Ly càng ngày càng xem không hiểu, nhưng hắn biết một chút, thế giới này cùng phổ thông pháp giới tuyệt đối không giống, cùng chủ thần pháp giới cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như hắn có thể phá giải thế giới này bí mật, có lẽ hắn liền có khả năng trở thành chủ thần, thậm chí có thể từ nơi này thoát khốn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.